Nữ phụ phản công, nữ chính đừng khinh thường ta. Chương 90, rượu và máu, phần 2, hát. Góc truyện audio.com. Lúc này đầu óc của cô hoàn toàn mù quáng, không nhận ra được câu nói của anh là ý gì. Sần San khó nhịn vặn vẹo thân thể, cô khó chịu cả người giống như bị liệt hỏa đốt cháy, cô chỉ có thể giống người chết đuối vớ được cọc níu kéo lấy anh, khát cầu được nhiều hơn cảm giác được cô khát cầu. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng liếm hôn vành tai cô, ngón tay thon dài lướt qua vòng bụng bằng phẳng bóng loáng, thâm nhập vào nhụy hoa mềm mại giữa hai chân. A, San San kẹp chặt hai chân lại, thân thể buộc chặt lui về sau, dục vọng vừa mới được đốt cháy nhất thời tan biến đi rất nhanh, nơi anh vừa chạm vào chính là nơi cô bị thương lần hoan ái trước. Dường như sớm đoán được cô sẽ kháng cự, Vân Thiên Vũ cười nhạt nhìn những vết thương trên người cô. Anh cúi đầu mạnh mẽ hôn trụ môi cô, kéo sự nhiệt tình của cô quay trở về, đầu lưỡi không hề kiêng kỵ bất cứ điều gì dây dưa với cô, liều chết triền miên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng tránh đi chỗ cô bị thương, tìm được điểm mềm mại lại mẫn cảm kia, nhẹ nhàng nhưng lại rất nhanh niết xuống, trêu chọc nơi thần kinh yếu ớt của cô. A, bị đổ nói không nên lời một chữ, San San dùng sức lắc đầu, làm như thế nào cũng không dễ thoát ra được sự giam cầm của anh. Nhụy hoa đột nhiên truyền đến kích thích mãnh liệt làm cho đầu óc cô chưa kịp lý giải chuyện gì đang xảy ra, đã bị cuốn vào luồng sóng dục vọng. Cô như con thuyền lá nhỏ lênh đênh trong sóng to gió lớn, thay đổi như trong chóng, lúc thì mưa gió ầm ĩ, từng đợt sóng lớn không ngừng ném cô về phía trước, lúc lại dịu dàng ôm cô đặt trên đám mây nhẹ mềm mại êm ái. Ánh mắt cô trở nên ướt át mê ly, thân thể vốn dĩ cứng ngắc cũng dần dần trầm tĩnh lại, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi giao nhau cùng một chỗ, nước bọt không kịp nuốt xuống kéo ra một sợi chỉ bạc vô cùng ái muội, dâm mỹ dụ hoặc. Một ngón tay đột nhiên tiến vào thân thể của cô, San San cong mạnh người dậy, trong tiếng rên rỉ mang một chút nức nở, giống như con mèo con đang nức nở. Loại cảm giác này, thật khó có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Cô rõ ràng sợ bị người khác đụng vào, nhưng lúc này dục vọng mãnh liệt đã áp chế lý trí, ở hoa huy. Tê cô ra ra vào vào, bỗng nhiên dừng lại ở một điểm bên trong vách tường, đè ép thật mạnh, ngay lập tức làm cho cô không ức chế được xúc động mãnh liệt. A, không biết từ lúc nào anh đã buông lòng môi cô ra, San San hai mắt đẫm sương mông lung nhìn cậu, trong mắt chàng trai nồng đậm dục vọng, lại vô cùng thanh tình nhìn vào gương mặt cô, gương mặt rõ ràng như vậy, như đã sớm khắc sâu vào tận xương tủy. Cho em, cô liều mạng ôm chặt lấy anh, thanh âm run rẩy. Anh lại hôn thật mạnh lên môi cô, như cô yêu cầu, rút ngón tay ra đâm mạnh dục vọng nóng bỏng vào giữa hoa huy. Tê rút ra đâm vào thật nhanh, theo động tác mạnh mẽ của anh, không gian nhỏ hẹp cũng phát ra tiếng nước. Nhọp nhẹp, vô cùng ái muội, giống như chất kích tình, làm cho nó trở nên mãnh liệt hơn, trên mặt San San hồng một mảnh, thất thần lắc đầu, tiếng rên rỉ lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng không thể khống chế chính mình. Như vậy thoải mái không? Có thích hay không? Giọng nói của Vân Thiên Vũ yêu nghiệt rất khác lạ, không giống với sự bình tĩnh thường ngày, nhìn cô vì anh mà không khống chế được bản thân, anh liền cảm thấy được một sự rung động không thể hiểu nổi. San San ngẩng đầu lên thở dốc, cảm giác được anh lại chướng, cảm giác phong phú no đủ làm cho hoa huy. Góc truyện audio.com, tê mạnh mẽ co rút nhanh, cắn chặt lấy dục vọng nóng bỏng của anh, khát vọng mong cầu bị nó chà đạp. San San, em cắn anh nhanh quá. Nhìn dục vọng chính mình lần lượt tiến vào bên trong chỗ mềm mại kia, lại mang ra nộn thịt hồng nhạt cùng chất lỏng trong suốt, hô hấp Vân Thiên Vũ càng ngày càng dồn dập, đôi mắt càng trở nên âm trầm. Cảm giác được San San khó nhịn vặn vẹo, mông cô thỉnh thoảng áp sát đến nơi cứng rắn dưới thân anh, giống như châm lửa cháy lan ra đồng cỏ từng chút một. A, Vân Thiên, mau, mau lên một chút. A, San San co rút mạnh mười ngón chân co quắp kêu lên như tiếng mèo khóc, trong cực hạn vui thích cô tựa hồ thấy được pháo hoa nở rộ, đầu óc trống rỗng. Dường như là cùng một lúc với cô, Vân Thiên Vũ gầm nhẹ trong họng một tiếng, hôn thật mạnh lên môi cô. Không biết qua có bao lâu, Vân Thiên Vũ lấy lại tinh thần, nhìn San San trong lòng mình sớm đã ngất xỉu, sắc mặt từ dịu dàng chuyển sang yêu nghiệt, đứng dậy cầm tắt camera đi tay sờ khóe môi cười lạnh. San San, tích San San, em nghĩ em thoát được tôi sao? Nhìn San San đã ngất đi, máu lẫn dịch mật hòa trộn làm anh một lần nữa lại cứng rắn, nở nụ cười đầy yêu nghiệt bước về phía của cô. Thời gian còn dài, chúng ta cùng chơi đùa. Ây gu gu, con gái đầu của tôi. Tôi đã làm gì thế này, hu hu ha ha. Khách chương.